Thâm Viện Nguyệt, chương 67, góc truyện audio.com. Sau khi Tam Lang biết chuyện, giận dữ cùng Hoàng đế chiến tranh lạnh vài ngày, Hoàng đế không có phản ứng gì, chỉ là phi thường ai oán. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đột nhiên đụng chạm giới hạn cuối cùng của Tam Lang như thế. Hắn cùng Tam Lang tình nghĩa không tầm thường, là bằng hữu đầu tiên cùng cô thần của hắn, thần tử chân chính vì hắn làm việc. Hắn là người nhớ tình bạn cũ, cuộc đời ở trong cung nhàm chán sắp chết, là Phùng Tam Lang có cung mệnh cảm như hắn này, khiến hắn cảm thấy không quá cô độc. Cùng hắn một đường sóng vai tác chiến đến hiện tại, ở triều đình so với chiến trường càng tàn ác hơn, một đường đến chiến trường máu tanh ngập trời, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí càng nhiều là Tam Lang bảo vệ đến hiện tại. Hắn rất muốn nói chuyện cùng truyền nhân của Phó Thị, bởi vì hắn thật rất kính ngưỡng Phó Nương Nương, nhưng Tam Lang cái gì cũng không quan tâm, chỉ là đối với nương tử mình coi trọng hơn tính mạng. Có lẽ sẽ trêu chọc hắn, có lẽ sẽ tiến từ từ, nhưng sẽ không thô bạo lỗ mãng triệu kiến như vậy. Ngươi thử thay đổi góc độ nghĩ cho ta xem. Hoàng đế ai oán thử cùng Tam Lang nói lý. Đại ca ngươi cũng có con trai, là cháu ngươi, ta biết rõ ngươi rất thương đứa nhỏ kia. Nếu là siết, câm miệng, Tam Lang cao giọng, giống xong mới hối hận. Vi thần nói lỡ, xin Hoàng thượng giáng tội. Giáng cái giám, Hoàng đế âm thầm thở ra. Ta bồi thường có được hay không? Ta chỉ là nóng này. Nếu không phải Xích Lan quan thiếu dược liệu, không thể không cầu đến chỗ ta. Ta sợ rằng vĩnh viễn không biết, đứa nhỏ kia không làm gì sai. Hoàn toàn không có, Hoàng thượng. Vợ thần cũng không làm gì sai. Tam Lang nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng ngài lén triệu kiến nàng, đối với thanh danh nàng phi thường hỏng bét, hơn nữa vì điều trị cho Mạc tiểu công tử, nàng thậm chí bị nội thương. Vì cái gì trước đó ngài không thương nghị với vi thần một hai? Để vi thần đứng ra đều tốt hơn ngài lỗ mãng xử trí. Ngài thậm chí còn gạt vi thần. Chấm, ngươi lời này nghe giống như là đang ghen. Hoàng thượng, Tam Lang tức giận, hoàng đế nhấc tay đầu hàng. Ta nói nhảm, có được hay không, ta chỉ là nóng vội. Được rồi, ta thừa nhận, có một chút, chỉ có một chút ít nha. Ta muốn nói thuận thế gặp một chút, trưởng môn, cũng không tệ. Tam Lang bỗng nhiên đứng lên, vi thần còn phải chuẩn bị việc đàm phán cùng Bắc Man. Này. Ta là hoàng đế, ngươi ít nhất cũng nghe ta nói hết chứ. Hoàng đế một tay kéo lấy hắn. Kết quả chứng tỏ, không chỉ là liệt nữ sợ lang triền, thần tử phát hỏa cũng chịu không được hoàng đế quá vô lại. Gặp cũng gặp rồi, hoàng đế lại luôn mãi bảo chứng sẽ không đi quấy nhiễu trưởng môn. Không tha thứ cho hắn còn có thể làm gì, đều sắp bị hoàng đế phiền muốn chết, an ủi được Tam Lang. Hoàng đế lại vẫn rất phiền não, bắt đầu mang tiểu hoàng chữ bên người, ngồi trên đùi hắn vùi dập các tướng lãnh biên quan. Sau khi vùi dập xong, ôm tiểu hoàng chữ đi cưỡi ngựa, mang tiếng là cải trang đi tuần, sự thật là chạy loạn đến nơi nào đó, thẩm tra dân tình hoặc du sơn ngoạn thủy. Hắn cảm thấy nhi tử thật quá đáng thương, ngoại trừ hắn cùng Tử Hệ, ai cũng không có, ngay cả Đường Ca cũng không chịu nhận nó. Làm cha sao có thể không đối với nó tốt một chút. Đáng tiếc nhi tử nhắc đi nhắc lại vẫn gì hạnh, khiến hắn ăn dấm một trận. Không biết là ghen con trai có thể dính trưởng môn, hay là ghen trưởng môn đoạt đi vị trí đệ nhất trong cảm nhận của con trai. Lại nhớ đến thương tích của Tiểu Vọng, rất là rối rắm phức tạp. Thân là một lưu manh có tình nghĩa, luôn rất dễ dàng thương tâm. Hoàng hậu thực sự chống không được. 800 dặm kịch liệt cầu cứu, thế nước dao động, Thái hậu phi thường quyết đoán xuất ra, hoàng đế ngự giá thân chinh, tuy nói bị tấu rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh đến Bắc Man phục, nhưng hắn thực sự rời kinh lâu lắm, kinh thành ngo ngoe muốn động, triều thần liên danh khẩn thỉnh Thái hậu bệnh nặng hoàn tục quay về cung hưu dưỡng. Đây là thử đi, Tam Lang thở dài, hoàng đế hung ác cười. Luôn phải về cái lồng cầm tú kia, hắn hiểu rất rõ, đây chính là mệnh của hắn, nhưng hắn lo cho Tiểu Vọng, nghe nói nó đã có thể ngồi dậy, nhanh chóng chạy đi muốn đón nó cùng nhau về kinh. Mạc Vọng mặt đầy sẹo ngoan ngoãn nghe hoàng đế khuyên, cũng ngoan ngoãn gọi hắn thập thúc thúc. Nhưng nó nói, gọi như thế là bởi vì Mạc tướng quân là thư đồng của tiên hoàng. Tình như huynh đệ, nhưng nó tuổi tác còn nhỏ, không dám cùng lứa với hoàng thượng, lấy thế giao loạn, cho nên gọi hắn thập thúc thúc. Hoàng đế triệt để thương tâm, con là cháu ta, con là tứ hoàng huynh. Không phải, Mạc Vọng ôn hòa lại kiên định phủ nhận, cha ta là tướng quân Mạc Phạm, hắn vì tiên hoàng giữ biên quan cả đời. Hoàng thượng, ta hiện tại, còn chưa khỏe hẳn, chờ ta khỏi hẳn, ta sẽ bắt đầu từ đầu. Vì ngài giữ biên quan cả đời, ta không cần con vì ta giữ biên quan cả đời. Hoàng đế nổi giận, chờ con khỏe, ta phong con đi Nam Đô. Đó là nơi tốt nhất thiên hạ, ấm áp lại thoải mái. Ta biết rõ, Mạc Vọng yên lặng nghĩ. Ta biết, sau khi bị Tương Quốc công giam lỏng, ám vệ ngụy trang thành hộ viện xếp vào bên cạnh hắn chỉ có thể trước âm thầm bảo hộ an toàn của hắn. Nhanh chóng trở lại xin chỉ thị, trước khi có lệnh, bọn họ chỉ có thể bảo vệ tiểu công tử, cái gì cũng không thể là. Kết quả ma ma dình coi biết tất cả mọi chuyện, mặt đầy nước mắt cách cửa cho biết Mạc Vọng là long mạch. Bởi vì bà là bà vú của Mạc Phạm tướng quân, thương tâm tuyệt vọng, cho Mạc Vọng biết chân tướng, liền uống thuốc độc tự tận, chết lặng yên không tiếng động. Mạc Vọng bị chuyện đáng sợ này tấn công đến chết lặng. Ám vệ kinh hoàng vội vã cho hắn biết chuyện có liên quan đến hoàng đế. Thổ lộ thân phận mình, liều mạng an ủi hắn, cái gì cũng nói với hắn, chỉ là chủ nào tớ nấy, luôn nói liền xa đề. Đám ám vệ này đều đi theo hoàng đế từ khi được phong Thuận Vương. Ở Nam Đô nhiều năm, cho nên hắn biết rõ, trong cảm nhận của hoàng đế, nơi tốt nhất chính là Nam Đô. Thập thúc thúc, hắn mỉm cười, sẹo trên khuôn mặt vặn vẹo, mặc dù dung mạo đều hủy, lại vẫn ấm áp như gió xuân quất vào mặt. Yến Vân, là Nam Đô của ta, ta sinh ở nơi này, cũng hy vọng có thể chôn ở nơi này. Hoàng đế nghẹn ngào, lặng im không nói được gì. Cuối cùng hắn suy sụp sờ sờ đầu Mạc Vọng, nặng nề trở về, lên ngựa, đón gió rơi lệ, khóc rất thương tâm, vì cái gì cha con bọn họ đều đáng thương như thế? Vì cái gì đều kém may mắn như thế? Vĩnh viễn không biết cái gì là tình anh em, nhưng hắn thật không dám lại sinh con. Hoàng thất là không có tình thân, tứ hoàng huynh cùng một mẹ con chưa từng liếc nhìn hắn. Đối với hắn chỉ có địch ý, rõ ràng hắn có đứa cháu tốt. Diệp Ca Nhi sẽ có ca ca tốt, hắn cuối cùng vẫn là quỷ nghèo. Cái tên ngu ngốc nhiệt huyết đó sẽ rất thương tâm. Chỉ Hạnh từ sau bình phong đi ra, nhẹ nhàng thở dài, lại nói, ngươi chỉ còn lại có thúc phụ này. Vậy sau liền, không một người thân, không thể bởi vì hắn cử chỉ rất thành thục liền quên mất. Mạc Vọng còn chưa tròn 13 tuổi. Một đứa trẻ, nàng xác thật rất thù địch Mộ Dung hoàng gia, cũng rất muốn đánh tên lưu manh này, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, đây là một người của Mộ Dung hoàng gia, có hình dạng người nhất. Phải, Mạc Vọng nhẹ cười, ta rất thích thập thúc thúc, không nói ta cũng không biết hắn là hoàng đế, tựa như là, thúc thúc, thập thúc thúc, ta tin tưởng hắn sẽ đối với ta tốt lắm, nói không chừng sẽ phong Nam Đô cho ta. Còn sẽ giữ ta lại trong kinh thành, không nỡ để ta đi. Diệp Ca Nhi cũng rất khả ái. Mặt của ta biến thành như vậy, nó cũng không sợ, cười meo meo theo ta nói đông nói tây. Ngoại điện Xích Loan quan có thể tùy ý thăm viếng, bất luận giàu sang nghèo hèn, già trẻ trai gái, nhưng nội điện lại nghiêm cấm không cho nam tử tiến vào. Hoàng đế lần đó là ngoại lệ trong ngoại lệ, sau đó liền thư không tiếp. Nhưng tiểu hoàng chữ tròn 5 tuổi, lại khiến các nữ quan thật không nhẫn tâm đuổi nó. Bị hoàng đế lưu manh phát hiện lỗ thủng này, năm ba ngày liền đem tiểu hoàng chữ đến thăm. Nếu như hắn gật đầu, hắn sẽ không cô độc, hắn sẽ có thân nhân. Nhưng hắn bị ép lớn lên, đã biết rất nhiều âm mưu quỷ kế cùng chân tướng hắn không muốn biết. Không nên biết, ta đã sớm hạ quyết tâm, muốn như cha ta. Trấn thủ biên quan suốt đời, làm đại trượng phu chân chính. Mạc Vọng cười chuyển khổ, giọng càng nhẹ, hiện tại càng muốn như vậy. Bởi vì ta rất thích Thập Thúc Thúc cùng Diệp Ca Nhi. Cho nên ta không muốn họ Mộ Dung, cũng tuyệt đối không thể mang họ Mộ Dung. Hạnh tỷ tỷ, xin đừng chữa mặt ta. Như vậy đi, ai cũng nhận không ra ta. Chờ ta khỏe, ta muốn đi U Châu. Tòng Quân, nói bậy bạ, chỉ Hạnh giận mắng, ngươi hiện tại còn nhỏ không hiểu chuyện, tương lai nhất định sẽ hối hận, mặc kệ là người nào trong An Bắc Quân nhận ra ta. Liền sẽ có một tương quốc công khác, hoặc là rất nhiều, hắn nắm chặt chăn, U Châu cách Hoa Châu rất xa, mặt của ta lại thành như vậy. Chờ ta lớn lên, liền càng khó nhận ra. Hạnh tỷ tỷ, Yến Vân liền là Nam Đô của ta. Ta sinh ở đây cũng nhất định phải chết ở đây. Ra ngựa bọc thây, tỷ chờ xem, xin mọi người đều chờ. Ta nhất định sẽ lịch duyệt tốt. Như cha ta, ta tuyệt đối sẽ không quên. Cũng không cách nào quên. Chấm, nước mắt của hắn từng giọt rơi trên đệm, ngấm ra một chút dấu vết. Chăn màu nâu, từng chấm lệ như là vết máu khô. Chỉ Hạnh thở dài rất nhẹ, một lúc lâu không n, được rồi. Chỉ Hạnh nhàn nhạt nói, ngươi đã muốn cắt bỏ triệt để như thế, cũng không thể dùng tên cũ. Ta đặt cho ngươi cái tự, ngươi lấy tự làm tên đi. Nàng viết ba chữ Mạc Sư Kỳ cho hắn. Sự thật phải là, Mạc Thất Kỳ. Đừng quên ký ước nguyện ban đầu của ngươi. Sau khi, Mạc Vọng khỏi hẳn, kiên trì muốn đi, Chỉ Hạnh cho hắn một ít lộ phí cùng con ngựa, che giấu để hắn đi, chỉ là thận trọng giao một phương thuốc cho hắn biết những dược liệu này đều rất bình thường, U Châu thậm chí thừa thải, nếu hắn không muốn bởi vì vết thương cũ phát tác mà trở thành phế nhân. Liền ngoan ngoãn hốt thuốc uống, một tuần một lần, không thể trễ, hắn cảnh giác khủng cụ uống thuốc đúng hạn. Uống hết 3 năm, sau đó mới giờ khóc giờ cười cảm thấy bị mệnh phụ tỷ tỷ Nhuận Mỹ Nhã nhận đùa giỡn. Rõ ràng đáp ứng hắn không trị vết sẹo trên khuôn mặt. Kết quả qua 3 năm, ngày càng lớn, dấu vết cũng phai nhạt theo. Đến khi hắn 18 tuổi, điều đến một doanh của Hoa Châu làm tướng. Khuôn mặt trơn láng, nhìn không ra một chút vết tích từng bị trọng thương. Hại hắn lên trận giết địch còn phải mang mặt nạ. Nếu không sẽ bị xem thường, bất quá các bá bá đầu lĩnh của An Bắc Quân, lại không ai nhận ra hắn, có lẽ là hắn đã lớn, khuôn mặt khác hẳn lúc thiếu thời, cũng có thể là Hạnh tỷ tỷ đã động tay chân, mặc dù nàng kiên quyết không thừa nhận, nhưng cũng có thể là, một chút thủ thuật nho nhỏ, không đáng chú ý, nhưng quả thật như hắn mong muốn. Trấn thủ Yến Vân, tích lũy chiến công thẳng đến trở thành trấn quốc đại tướng quân. Được gọi là tiểu Mạc tướng quân hoặc tướng quân mặt ngọc. Ngược lại hắn luôn muốn mọi người gọi hắn là mặt quỷ. Đối với dung nhan quá tốt của mình rất bất mãn. Khi rảnh rỗi, lau xong vũ khí của mình, sẽ tỉ mỉ lau mặt nạ ác quỷ rất uy vũ hung ác. Rất là yêu quý, đáng tiếc ai cũng coi như không nghe thấy. Cho tới bây giờ chưa ai gọi như thế. Cách chương.